Chương 1559, 33 đánh mặt, 1. Mà liệt hỏa đội đã bị một cái tiếp một cái vứt xuống đài cao. Thắng bại đã quá rõ ràng. Mà trận đấu này bước ngoặt, chính là Quân Mộ Nhan cầm âm vang lên một khắc này. Nhưng Diệp Tiểu Cầm căn bản cũng không nguyện ý thừa nhận. Nàng khổ tu hỏa diễm tỷ bà 20 mấy năm, xuất thân từ phụ trợ thế gia Diệp gia, từ nhỏ đã nhận hết nhân truy phủng, được người xưng làm thiên tài nhạc sĩ. Nàng tại tranh tài trước tuyên bố muốn giáo huấn Quân Mộ Nhan, muốn để nàng biết cái gì mới thật sự là nhạc sĩ. Nàng tại sao có thể bại bởi Quân Mộ Nhan nữ nhân như vậy? Quân Mộ Nhan Diệp Tiểu Cầm thình lình đứng người lên, ngươi có dám theo hay không, ta so một trận chỉ có ngươi cùng ta. Hai cái nhạc sĩ ở giữa quyết chiến. Mộ Nhan dừng tay lại bên trong kích thích dây đàn, khoan thai cười nói, ngươi muốn làm sao so? Diệp Tiểu Cầm cắn răng, tự nhiên là ngươi ta riêng phần mi nhờ tấu nhạc so đấu, không kiên trì nổi trước nhân tính thua. Trên thực tế, Diệp gia truyền thừa phụ trợ kỹ năng bên trong, có một hạng chỉ truyền dòng chính bí kỹ. Đó chính là thần hồn công kích. Một khi thi triển cái này tuyệt kỹ, thần hồn của địch nhân liền sẽ nhận sóng âm kịch liệt xung kích. Nếu là một cái ngăn cản không nổi, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn, dù là chặn lại, cũng sẽ thống khổ không chịu nổi. Coi như ý chí lực người mạnh nhất cũng vô pháp chịu đựng, chỉ có thể kêu rên nhận thua. Chỉ là loại này tỷ bà bí kỹ, vừa đến quá mức các độc, thứ hai muốn tiêu hao Diệp Tiểu Cầm toàn bộ linh lực, mà lại sử dụng về sau. Nàng chí ít có 3 tháng không thể đụng vào hồng diễm tỷ bà, cho nên nguyên bản Diệp Tiểu Cầm tại cái này 3 viện thi đấu bên trong, là căn bản không có ý định sử dụng. Nhưng hôm nay, nàng đã cái gì đều không lo được. Hôm nay nếu như nàng không thể đem Quân Mộ Nhan danh tiếng đệ xuống, nàng đem mất hết thể diện. Từ đây tại Thương Lam giới lại không nơi sống yên ổn. Diệp Tiểu Cầm lại bổ sung, nếu là ngươi thua, các ngươi Tiêu Diêu đội cũng phải nhận thua. Lúc này, Liệt Hỏa đội đã chỉ còn lại đội trưởng một người, mà Tiêu Diêu đội vẫn là hoàn chỉnh 7 người. Lời này có thể nói là phi thường không biết xấu hổ. Nhìn trên đài, không ít tinh thần học viện học sinh đã ồn ào. Phi, cái gì gọi là ngươi thua Tiêu Diêu đội cũng phải nhận thua? Dựa vào cái gì a? Rõ ràng là chúng ta tinh thần đội ngũ thắng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này Diệp Tiểu Cầm cùng Liệt Hỏa đội là cường giả, bây giờ xem ra, mạnh cái rắm, căn bản chính là chẳng biết xấu hổ Quân Mộ Nhan, tuyệt đối đừng đáp ứng nàng đem Liệt Hỏa đội đánh cái hoa rơi nước chảy Tiêu Diêu đội, dù sao cũng là tinh thần đội ngũ, đại biểu là tinh thần mặt mũi. Ngay từ đầu bọn hắn chán ghét Tiêu Diêu đội, là cho là bọn họ không có chút nào thực lực, còn âm hiểm giở trò lừa bịp, sợ bọn họ làm mất mặt chính mình. Nhưng hôm nay phát hiện Tiêu Diêu đội thực lực vờ y ma thật mạnh như vậy, tự nhiên là bắt đầu phản chiến ủng hộ. Trái lại Phượng Thiên học viện bên kia khán đài, lúc này lại là lặng ngắt như tờ, từng cái xấu hổ phất ướt, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Mộ Nhan nhìn xem Diệp Tiểu Cầm khẽ cười nói, ngươi đánh ngược lại là tốt tính toán. Diệp Tiểu Cầm, làm sao ngươi không dám cùng ta so sao? Nàng đương nhiên biết mình lúc này hành vi có bao nhiêu vô sỉ, thế nhưng là, những này vô sỉ, chỉ cần nàng thắng tranh tài, thu hoạch được tuyệt hảo thứ tự liền sẽ bị nhân quên. Mộ Nhan nhìn về phía Vân Nhược Hàn mấy người, sư huynh, các ngươi nói thế nào? Vân Nhược Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tiểu Cầm một chút, tiểu sư muội quyết định liền tốt. Một bên nói, hắn một bên lui về sau đi. Mấy người khác lập tức cu nở dê thối lui đến Mộ Nhan sau lưng. Một bên lui còn vừa hi hi ha ha. Cái này Diệp Tiểu Cầm có phải là đầu óc hư mất rồi, tìm ai khiêu chiến không tốt, thế mà tìm tiểu sư muội khiêu chiến tấu chương xong.